Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả, Nam Cực Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Một con đường. Trên thực tế ta có chút sự tình. Địa tinh bên trên, những này thế lực lớn. Muốn mặt, muốn danh vọng, đường đường chính chính thắng. Chắc ra dám tìm phiền phức. Truyền đi, lập tức trở thành trùng mũi tên chi. Chắc ra khoảng cách suy bại cũng liền không xa. Mặt khác, Tô Dương có lòng tin. Trong khoảng thời gian ngắn, liền để thực lực tăng vọt. Đến thời điểm, chắc ra thật không muốn mặt. Tìm tới cửa, hắn cũng không sợ. Dù sao, nói cho cùng, hiện tại, lấy trước đến, Phù Tuyết Vô Ngân lại nói. Có bộ này thân pháp gia thân, thực lực của hắn có thể tăng vọt một đoạn. Tốt, ta nói, ta đều nói cho ngươi. Có thể ngươi nếu là học không được, chớ có trách ta. Trác Tiêu đem chính mình răng ngà đều muốn cắn đứt. Trừng mắt Tô Dương, Phù Tuyết Vô Ngân cũng không phải tốt như vậy tu luyện. Chính Trác gia dòng chính là có lịch đại Trác gia thiên tài. Tu luyện, Phù Tuyết Vô Ngân, kinh nghiệm cùng truyền thừa. Liền cái này, rất nhiều Trác gia dòng chính cũng rất khó tu luyện thành công. Dù là thành công, cũng hao phí rất nhiều thời gian. Liền xem như thiên tài như Trác Tiêu, hiện tại cũng chỉ mới vừa nhập môn giai đoạn thôi. Nàng liền không tin Tô Dương có thể tu luyện. Cho Tô Dương thì sao? Học được không học được, chuyện của ta Tô Dương không quan trọng đạo. Vậy ngươi tới, tới gần một chút. Trác Tiêu cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhất định phải tới gần, còn phải là rất gần cái chủng loại kia. Như thế, nàng mới có thể dùng nhỏ nhất thanh âm, đem tổng cương truyền thụ cho Tô Dương. Bằng không mà nói, cách xa, nàng phải nói thanh âm lớn. Chẳng phải là, ngoại giới chân sơn võ đạo đại học cao tầng, thậm chí Hứa Mộ cùng Viên Hoành bọn người, đều nghe thấy rồi. Như vậy sao được? Tô Dương hướng phía Trác Tiêu đi tới, đi đến Trác Tiêu trước người. Giữa hai người cách nửa mét cũng chưa tới, lại gần một chút, Trác Tiêu cổ chỗ sâu có một tia đỏ ửng, nhưng vẫn là để Tô Dương lại tới gần. Lại gần một chút, gần, không đủ. Rất nhanh, Tô Dương cùng Trác Tiêu trực tiếp dính vào cùng nhau. Hỗn đản, ngươi cái ác liệt hỗn đản. Trác Tiêu lại là xấu hổ, lại là ủy khuất, lại là nộ hỏa. Mắng một câu, sau đó, bắt đầu cho Tô Dương truyền thụ tổng cương. Ngoại giới, Vu Thiên Cầm đám người sắc mặt, cái kia đặc sắc, khi dễ người tốt, Vu Thiên Cầm đều muốn bị khí khóc. Chính mình nhất nhất nhất xem trọng học sinh, chẳng những bại bởi Tô Dương, bị Tô Dương vô thanh đánh mặt cũng phải nát, còn phải đem ra truyền chí bảo thân pháp truyền cho Tô Dương. Thậm chí, giờ phút này, Tiêu Nhi còn phải cùng Tô Dương thiếp thân kề mặt truyền thủ. Đối với bảo thủ tập tục rất đậm địa tinh đến nói, bực này thiếp thân kề mặt, truyền đi, để Tiêu Nhi làm người như thế nào? Tô Dương chiếm đại tiện nghi, khụ khụ, Viên Hoành cũng có chút xấu hổ. Tô tiểu tử thực tế là, ân, khi dễ người khi dễ tốt, hắn hiện tại đều lo lắng Tô Dương ra bí cảnh về sau có thể bị nổi giận Vu Thiên Cầm bọn người đánh gần chết. Trên không, cỡ nhỏ nguyên khí toa chung khanh khách, thật đúng là hỗn đản. Tam công chúa cười khanh khách lên, cười mắng chung tất cả đều là thưởng thức. Thậm chí là Nghiêu Tầm Nghiêu, Mã Tầm Mã, Từ Dung Dung đám ba người sạm mặt lại. Ba người cảm thấy Tô Dương cùng Tam công chúa tính cách là thật dựng, lãnh khốc, lý trí, hạ thủ hung ác, đồng thời còn xấu bụng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác biệt. Địa tinh, Đế Thành, Thanh Long đường phố số 948, Hoàng Tiên Sinh, Như Ý chân bảo các cùng Hoàng Thị ký kết chất áp hợp đồng. còn giống như không có đến kỳ a. Hiện tại, Hoàng Tiên Sinh liền vội vã tới bỏ đá xuống giếng. Có chút qua đi, tam tầng đại sảnh, Đồng Bang, Đồng Lam, Trương Vị Anh, đều tại, còn có một cái giữ lại hai túm ria mép trung niên nhân. Mang theo màu tím cao mũ máu, mở miệng chính là Đồng Lam. Thanh âm đã rất khắc chế, vẫn như trước tràn ngập nộ hỏa, vì như ý chân bảo các phát triển. Đoạn thời gian trước, đích thật là chất áp như ý chân bảo các, cùng hoàng thị bên kia mượn 10 vạn trung phẩm nguyên thạch. Có thể hợp đồng ký kết chính là, từ tháng 12 sau đó bắt đầu, mỗi tháng trả nợ 3 vạn khối trung phẩm nguyên thạch, phân 4 tháng còn xong, chung 12 vạn trung phẩm nguyên thạch. Hiện tại, mới là tháng 10 phần nhiều một chút, vẫn chưa tới tháng 11 phần. Hoàng thị chủ nhân Hoàng Thiên Phụng liền đến, trong mơ hồ lộ ra có ý tứ là muốn như ý chân bảo các sớm trả khoản, cho dù là vẫn còn 10 vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Cũng có thể, Đồng cô nương, thực tế là không có cách nào a. Như ý chân bảo các bây giờ bị Vân Tử tiểu thư nhằm vào. Như ý chân bảo các còn có thể sống mấy ngày, cùng nó chống đến cuối cùng. Không có gì cả, không bằng đáp lấy bây giờ còn có chút giá trị, tranh thủ thời gian xuất thủ, cũng tốt còn ta Hoàng thị tiền. Hoàng Thiên Phụng cười khổ nói, đánh giám, Đồng Lam giận dữ, trực tiếp bảo nói tục, ngươi làm sao sẽ biết như ý chân bảo các sống không được mấy ngày rồi. A, Đồng cô nương bớt giận, Hoàng Thiên Phụng cười khổ nói. Ngược lại là không có sinh khí. Thứ nhất, hắn lý giải Đồng Lam hiện tại ở vào cái dạng gì, một loại tuyệt vọng bất lực trạng thái. Một phương diện khác, Trương Thiếu Đồng đã từng bỏ qua lời nói, về sau muốn cưới Đồng Lam. Đồng cô nương, Vân Tử tiểu thư đã cáo chi toàn bộ đế thành tất cả chân bảo thương nghiệp cung ứng. Đoạn cung cấp chân bảo các chân bảo. Như ý chân bảo các ngày mùng 1 tháng 12 đấu giá hội. Chẳng lẽ còn có thể khởi tử hồi sinh hay sao? Hoàng Thiên Phụng chậm rãi nói. Huống chi, Vân Tử tiểu thư chính mình còn muốn tại ngày mùng 1 tháng 12 tổ chức đấu giá hội. Theo ta được biết, Vân Tử tiểu thư chuẩn bị đại xử lý cuộc đấu giá kia hội. Ngay hôm nay, Vân Tử tiểu thư còn thu hoạch một khối hạ phẩm băng hạch. Chính ngươi ngẫm lại đi, băng hạch, Đồng Lam, Đồng Bang, Trương Vị Anh, đều là sắc mặt lại biến. Băng hạch phi thường quý hiếm, mỗi lần băng hạch xuất hiện, coi như phẩm chất lại thấp, đều một đống đại lão bản, đại tập đoàn người cầm lái tranh đoạt. Một khối băng hạch, cho dù là hạ đẳng, đều có thể chống lên một trận đấu giá hội áp trục. Vân Tử vậy mà đã có một khối băng hạch. Cái này, Đồng Lam ba người tâm đều muốn chìm đến đáy cốc. Đồng tiểu thư, từ bỏ đi, Hoàng Thiên Phụng thở dài. Đây mới là bắt đầu. Tiếp xuống, Vân Tử tiểu thư không biết còn có thể thu tập được bao nhiêu đỉnh cấp bảo bối đâu. Nói câu khó nghe, như ý chân bảo các, Vân Tử tiểu thư dùng ngón tay liền có thể đâm chết. Hoàng mỗ người biết Đồng tiểu thư không cam tâm, có thể đây chính là hiện thực. Hoàng Thiên Phụng, như ý chân bảo các đến cùng có thể hay không tiếp tục kiên trì. Kia là như ý chân bảo các sự tình, muốn hiện tại như ý chân bảo các liền tán. Không có khả năng, nếu là hiệp ước, cứ dựa theo hiệp ước đến xử lý. Ngươi tháng 12 cuối tháng, lại đến đi, đến thời điểm. Ta Đồng Lam không bỏ ra nổi 3 vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Ngươi đem toàn bộ như ý chân bảo các đều lấy đi đều có thể. Đồng Lam mặt lạnh lấy, thản nhiên nói, trong thanh âm là lạnh lùng. Đồng tiểu thư, cần gì chứ? Hoàng Thiên Phụng im lặng, kiên trì như vậy, thật chính là ngu xuẩn a. Làm sao? Còn tưởng rằng chính mình tại ngày mùng 1 tháng 12 có thể xoay người hay sao? Hoàng Thiên Phụng đứng lên, cuối cùng, chỉ có thể lắc đầu, rời đi, vậy liền tháng 12 sau đó lại đến đi. Mặc dù hắn cảm thấy đến thời điểm như ý chân bảo các ngay cả cặn cũng không còn dưới, có thể hắn cũng không có cách nào. Dù sao hợp đồng như thế, Hoàng Thiên Phụng rời đi về sau, ba người có chút trầm mặc, bầu không khí rất cứng ngắc. Mấy chục cái hô hấp sau, Trương Vị Anh mở miệng, hôm nay Pháp Ngang tập đoàn phó tổng giám đốc đã công khai tuyên bố, tại ngày mùng 1 tháng 12 ngày ấy, Pháp Ngang tập đoàn tổng giám đốc Tô Linh Lung sẽ có ghế vân tử tổ chức đấu giá hội. Tin tức đã chính thức xác định, hiện tại toàn bộ đế thành đều lâm vào sôi trào. Ngày mùng 3 tháng 12 lại là Tô Linh Lung sinh nhật. Nguyên bản Tô Linh Lung liền vạn chúng chú mục, lần này vân tử đấu giá hội muốn không lừa cũng khó khăn. Trương Vị Anh tiếp tục nói, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, nếu có thể nhận biết Tô Linh Lung liền tốt. Đồng Bang cười khổ nói, Trương Vị Anh không lưu dấu vết trào phúng quét Đồng Bang một chút, nghĩ thầm, đến từ địa phương nhỏ người chính là đến từ địa phương nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, mơ tưởng cái gì chứ. Tô Linh Lung tại đế thành có tiếng lôi lệ phong hành, cao ngạo. Tô Linh Lung căn bản cũng không có mấy người bằng hữu, bởi vì không có mấy người đủ tư cách làm bằng hữu của nàng. Muốn nhận biết nàng, ha ha, toàn bộ đế thành mấy chục tỷ người đâu, ai không muốn phải biết Tô Linh Lung, ai không muốn phải biết đế thành tam đại mỹ nhân một trong Tô Linh Lung, ai không muốn phải biết mới hơn 20 tuổi liền trở thành đế thành đệ nhất nữ nhà giàu nhất Tô Linh Lung, ai không muốn phải biết đế thành uy tín lâu năm đỉnh cấp thế lực Tô gia dòng chính nữ. Mấu chốt, ngươi cũng chỉ có thể ngẫm lại một khối băng hạch a. Trương Vị Anh thở dài, tốt, chúng ta làm chúng ta nên làm sự tình, nghĩ biện pháp tiếp tục liên hệ đế thành chân bảo thương nghiệp cung ứng. Vạn nhất có chuyển cơ đâu, không cố gắng liền nhận thua, sao được? Đồng Lam mở miệng nói, trong thanh âm tất cả đều là kiên định. Đồng Bang cũng chỉ có thể gật đầu, đúng thế, hiện tại cũng chỉ có con đường này, nếu như bây giờ liền từ bỏ như ý chân bảo các xong, mà lại còn phải thiếu nợ bên ngoài, chỉ có một con đường đi đến đen, chờ đợi lấy kỳ tích. Lam Lam, Đồng thúc thúc, trên thực tế ta, Trương Vị Anh lại có chút xấu hổ cùng do dự mà nói, ta có chút sự tình. Đồng Bang biến sắc, không hiểu, có loại dự cảm không tốt, mà Đồng Lam thì là thật sâu nhìn về phía Trương Vị Anh. Ngươi nói, Lam Lam, Đồng thúc thúc, ta có thể rút vốn sao? Trương Vị Anh nâng lên tất cả dũng khí, mở miệng nói, mặc dù lời này nói có chút vô sỉ, dù sao hiện tại là như ý chân bảo các khó khăn nhất thời điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.